Nhân gian băng khí, chương 878, úp cơ ra tay. Góc truyện audio.com. Thủy Nhiêu hít lạnh một hơi. Trên cây và dưới gốc đều không có ai. Vậy 11 đâu rồi? Thủy tin không tin vào chuyện hoang đường như một người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy 11 đánh lén A Tài xong liền lập tức nấp ở phía sau cây. Không ló mặt ra nữa. Sao khi bọn họ vây đánh thì lại không thấy hắn đâu? Thủy Nhiêu chỉ ngẩn người trong chốc lát sau đó lập tức giương súng quan sát xung quanh. Ngay cả mặt đất cũng không bỏ qua, e ngại 11 lại đột nhiên từ dưới đất chui lên. Nhưng tiếc là mặt đất rất bình thường, không có dấu vết đào bới gì. Nói cách khác 11 không thể trốn xuống lòng đất, Thủy Nhiêu lại dùng băng súng gõ gõ thân cây. Âm thanh phát ra cho thấy cây này đặc, không thể có người trốn trong nó. Thủy Nhiêu cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cùng 11 làm thế nào để biến mất ngay trước mặt bọn họ. Đại đầu ở bên cạnh Thủy Nhiêu vuốt cằm, chăm chú nhìn những vết chân lộn xộn trên mặt đất mà 11 để lại. Vẻ mặt thâm trầm, không thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này Thủy Nhiêu đã kiểm tra xung quanh kỹ càng, không phát hiện được gì liền lại gần đại đầu. Nhìn hắn với vẻ dò hỏi, thấy Thủy Nhiêu nhìn mình dò hỏi, đại đầu liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía trước, trầm ngâm một lát sau đó dùng tay ra hiệu cho Thủy Nhiêu đuổi tiếp. Cầm súng lục, tiếp tục đi sâu vào trong rừng, Thủy Nhiêu xoay người, đưa lưng về phía đại đầu, cảnh giác quan sát phạm vi 180 độ quanh người. Lùi từng bước một theo đại đầu. Đi được một đoạn đại đầu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn một cành cây bị gãy ở bên đường, nhìn vết gãy thì hẳn là nó mới gãy không bao lâu. Khi nhìn thấy cành cây này đại đầu liền biết 11 muốn tiếp tục kéo dài chiến tuyến. Hắn hừ khẽ, tiếp tục đi đến không chút sợ hãi. Khi đại đầu và Thủy Nhiêu một người đi tiến một người đi lùi phối hợp để đi vào sâu trong rừng thì A Tài đang cõng A Thiên ra ngoài. Hắn đi cũng không nhanh nhưng rất vững, tránh động tới vết thương là cho A Thiên bị đau đớn. A Tài cõng A Thiên đi, nước mắt rơi lã chã, nhưng hai tay hắn vẫn đỡ lấy cơ thể A Thiên, không dám dùng tay để lau. A Thiên thì lại nằm trên lưng của hắn, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Nếu người bình thường ở trong hoàn cảnh của hắn thì đã sớm đau đến ngất đi. Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng. Cố gắng không ngủ thiếp đi, bởi vì hắn biết một khi chính mình ngủ thiếp đi thì rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chiến sĩ đại quyền không chỉ có sự đoàn kết và dũng cảm như loài kiến mà còn có cả ý chí sinh tồn mãnh liệt giống chúng. Chưa đến phút cuối thì tuyệt đối không từ bỏ. A Tài vừa đi vừa an ủi hắn, nức nở nói, Thiên ca, cố chịu đựng, chúng ta sẽ nhanh chóng về đến nơi. Ngươi tuyệt đối không được ngủ. Lông mi A Thiên khẽ rung lên. Dường như hắn muốn mở mắt ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được. Hắn chỉ có thể yếu ớt tựa đầu trên vai A Tài. Thở hổn hển, tuy A Tài rất nóng ruột nhưng vẫn đi rất vững chãi. Tránh làm cho A Thiên đang nằm trên lưng hắn phải chịu đau đớn. Hắn vừa đi vừa khóc. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập sự hối hận và nhục nhã. Là lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. Tại sao hắn lại bất cẩn đến mức dẫm phải mìn không biết? Tại sao lại ngây ra khi Lục Tử cứu hắn, làm liên lụy cả Thiên ca? Tại sao người chết không phải là hắn? Tại sao, càng nghĩ hắn lại càng hối hận, càng nghĩ lại càng cảm thấy không cam lòng. Càng nghĩ thì càng cảm thấy những bi kịch vốn có thể tránh được này vì sai lầm của hắn nên mới xảy ra. Lúc này, phảng phất như có một giọng nói không ngừng nói với hắn. Ngươi chính là đồ rác rưởi, hại chết Lục ca, làm Thiên ca bị liên lụy, thứ rác rưởi như ngươi có sống cũng chỉ hại mình hại người. Tại sao ngươi còn tham sống sợ chết mặt dày sống tiếp? Ngươi nên chết đi, ngươi nên xuống suối vàng tạ tội với bọn họ. Ý nghĩ này cứ nảy ra, không thể nào ngăn cản. Hơn nữa càng nghĩ A Tài liền càng cảm thấy có lý. Ta là đồ rác rưởi, ta là đồ rác rưởi, ta hại chết Lục ca. Ta hại Thiên ca, tại sao ta lại còn sống, tại sao? A Tài lẩm bẩm một mình, tốc độ đi dần chậm lại. Cuối cùng hắn dừng lại, nước mắt tuôn như mưa, nhưng dường như hắn chẳng nhận ra, hồn bay phách lạc đứng đó lẩm bẩm một mình. Ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng chết. Trong đầu hắn phảng phất như có một cái miệng đang rít gào, tấn công vào ý chí yếu ớt của hắn. Giờ phút này suy nghĩ của A Tài trở nên vô cùng tiêu cực. Hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của mình. Cảm giác xấu hổ như tảng đá vạn cân đè lên lòng hắn. Chỉ muốn chết để tạ tội, chết để được giải thoát. Chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch tội lỗi của hắn. A Tài mơ màng đặt A Thiên xuống, tuy rằng đang ở trong trạng thái thất thần nhưng động tác của hắn vấp rất nhẹ nhàng. Dường như sợ chỉ hơi mạnh tay cũng sẽ làm A Thiên bị đau. Mặc dù vậy lúc đặt xuống cũng không tránh khỏi động vào vết thương của A Thiên. A Thiên rên lên, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. A Tài quỳ bên cạnh A Thiên, rút súng lục ra dí vào đầm mình, nức nở nói, Lục ca. Xin lỗi Thiên ca, ta có lỗi với ngươi. Đoàn tiếng súng vang vọng cả khu rừng. Đầu A Tài tóe máu, hắn ngã gục ra đất, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn A Thiên, nở nụ cười như đã được giải thoát. Khi tiếng súng vang lên thì A Thiên bỗng run lên, cố gắng mở hé mắt ra, bi thống nhìn A Tài chậm rãi ngã xuống cạnh mình. Môi hắn khẽ run lên nhưng không phát ra được âm thanh nào Chỉ có tiếng ức ức trong cổ họng, hắn cố đưa tay nắm lấy tay A Tài tay nhưng ngay cả ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích. Cuối cùng hắn bi ai, tuyệt vọng nhắm mắt an di, mặc cho nước mắt trào ra từ khóe mắt, sau một cái cây cách đó hơn trăm thước, Úc Cơ ôn nhu hôn chiếc thánh giá vàng sau đó nhìn nó. Thầm nhủ trong lòng, chị, em sắp báo thù được cho mọi người rồi. Hắn nhẹ nhàng cất cây thánh giá tinh xảo bằng vàng vào trong người. Úc Cơ cầm khẩu súng đang đặt bên người ên, lặng lẽ rời khỏi nơi này. A Tài tự sát chính là do bị Úc Cơ khống chế. Sau khi bị hôn mê vì sử dụng năng lực quá mức sau đó được tiến sĩ điên cứu tỉnh, năng lực của Úc Cơ đã mạnh hơn rất nhiều. Trước đây hắn không thể khống chế tư tưởng người khác từ khoảng cách hơn 100 thước. Có điều Úc Cơ có thể dễ dàng khống chế A Tài, cũng có phần do bản thân A Tài cũng đang chìm trong sự bi quan và tiêu cực. A Tài cho rằng cái chết của Lục Tử và việc A Thiên bị thương đều là lỗi của mình. Vì thế hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự trách. Lúc này ý chí của hắn vô cùng yếu ớt nên mới dễ dàng bị Úc Cơ khống chế dẫn đến việc tự sát. Nếu không thì trong tương lai nếu A Tài có thể tự mình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này thì Đại Quyển sẽ có thêm một chiến sĩ gan góc. Chuyện được copy tại truyện TR. Khi tiếng vang lên thì đám người Vũ Đại Lăng đang lần theo dấu vết của đám đại đầu cách đó hơn ngàn mét ngẩn ra. Sau đó trong lòng họ đều có cảm giác vô cùng bất an. Vũ Đại Lăng nghiến răng, phất tay nói, đi nhanh, đoàn người tăng tốc. Vội vã chạy tới hướng tiếng súng vừa vang lên, cùng lúc đó Đại Đầu và Thủy Nghiêu cũng dừng lại vì tiếng súng. Sau đó hai người quay sang nhìn nhau, Đại Đầu bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên biến sắc, khẽ quát, A Tài sau đó nhanh chóng hướng chạy đến chỗ tiếng súng vừa vang lên. Thủy Nghiêu cũng nghĩ tới A Tài và A Thiên, lại liên tưởng đến việc đến tận lúc này 11 vẫn chưa lộ diện. Liệu có phải hắn vòng qua bọn họ để đuổi theo hai người A Tài? Nghĩ tới việc này, trong mắt của hắn lập tức lộ ra sát khí mãnh liệt. Lập tức theo sau Đại Đầu. Đúng lúc đó, Đại Đầu đột nhiên dừng, đẩy Thủy Nghiêu đang theo sát phía sau ra. Quát lên, tránh, Thủy Nghiêu vừa bị đẩy ra thì bỗng có một tiếng súng vang lên ở phía sau. Viên đạn bay sát sạt tai của Thủy Nghiêu. May mà Đại Đầu đẩy hắn ra kịp thời nên không bị thương. Có điều sóng âm viên đạn tạo ra khi bay qua làm cho tai hắn đau nhức. Thủy Nghiêu tức giận xoay người, nổ súng mà không thèm nhìn. Thế nhưng sau khi bắn lén một phát thì 11 đã nấp đi. Với người dùng chiến thuật vô liêm sỉ chỉ bắn một phát rồi lại chạy như hắn, Thủy Nghiêu tức muốn ói máu. Lúc này Đại Đầu liền đặt tay lên súng của hắn. Thủy Nghiêu nhả cò, đỏ mắt nhìn Đại Đầu, sau đó lại trừng mắt nhìn chỗ của 11, có vẻ phẫn nộ vô cùng. Đại Đầu trầm tư một lát sau đó nói, ngươi đi xem bọn A Tài gặp chuyện gì. Phỉ Ngưu sửng sốt nói. Nhưng mà đại đầu ca, đại đầu ngắt lời. Nơi này có ta, đại đầu nói xong không để cho Thủy Ngưu có cơ hội để cãi. Nhanh chóng đi về phía 11, Phỉ Ngưu nhìn bóng lưng của đại đầu bóng lưng, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cuối cùng hắn căm hận nghiến răng, xoay người chạy về phía A Tài. Sau khi Thủy Ngưu đi xa, đại đầu mới dừng lại. Sự lạnh lùng trong mắt khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bình thản. Hắn trầm giọng nói, ra đi, bang. Bang, đây là danh hiệu của 11 trong Long Hồn. Tuy có rất nhiều người biết danh hiệu này thế nhưng xưa nay ngoài những người trong Long Hồn thì không có ai gọi hắn bằng danh hiệu này. Tại sao đại đầu lại gọi hắn là Bang? Cùng lúc đó, trên đường cái, đoàn xe của Đại Quyền, đại đầu và Vũ Đại Lang lần lượt mang hai nhóm người đi. Lúc này chỉ còn ba người đứng ngoài xe. Còn Hứa Vũ Cường và 6 chiến sĩ khác thì vẫn ở trong hai chiếc xe. Chưa hề bước ra, cả 3 người ở ngoài xe và 7 người ở trong xe bao gồm cả Hứa Vũ Cường đều vô cùng cảnh giác. Cẩn thận đề phòng, đúng lúc này, một con chó trắng đáng yêu chạy vào tầm mắt của bọn họ. Hết chương.